Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Nghĩa giật thót mình quay lại thì là một hồn ma đang đứng đầu hẻm dưới ánh trăng. Nó trắng non non ở trên đang nhảy múa như là một vũ công ba lê. Mặc dù bây giờ trời đang dần hừng sáng nhưng con trăng vẫn còn chưa rụng. Những ánh sáng của nó đổ xuống như một luồng sáng ma mị chiếu lên cái bóng người đang đứng ở đầu hẻm kia. Cái đầm trắng lấm lem máu phập phồng theo nhịp nhảy, gương mặt trắng bệch với miếng vải đỏ ngậm ở trong miệng. Thế nhưng ông Nghĩa nhìn kỹ thì ông té ngửa vì hoảng hồn. Trong miệng của cái linh hồn đang nhảy múa không phải là tấm vải đỏ, mà ấy là cái lưỡi dài đến gần 1 mét đang đung đưa lủng lẳng theo cái đầu của nó đang lúc lắc trong điệu múa, mặc cho ông Nghĩa đang run rẩy sợ hãi. Tóc dính bết vào cái lưỡi khiến cho nó sững lại. Nó tức giận uốn lưỡi vài lần rồi nhai luôn cả cái chùm tóc đang nhẻo ở lưỡi của nó. Nhai vài hồi, cả bộ tóc cuốn vào trong miệng, xé lột luôn cả cái lớp da đầu, lộ ra phần thịt chọc lóc ở trên đang nhễu nhão máu đáng sợ. Lớp da đầu và tóc được nhai ngon lành trong miệng, hồn ma vẫn tiếp tục cái vũ điệu man dợ của mình với cái đầu đầy máu. Đôi chân lả lướt nhảy múa, mỗi lúc tiến lại gần ông Nghĩa. Gương mặt trắng bệch lem luốc máu khiến cho ông hoảng hồn. Ông co giò chạy nhanh vào trong nhà bà Hiền thầy bói. Phía sau vang lên cái tiếng cười man dợ vọng khắp cả con hẻm. Chạy đi, chạy đi, ấy có chân thì phải chạy đi, chạy nhanh lên, chạy ngay đi, mau lên. Mở cửa ra, cứu tôi với, mở cửa ra. Cánh cửa từ từ mở, khiến cho ông Nghĩa chẳng thể yên được. Ông tông mạnh nhanh vào bên trong, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn. Hồn ma đang ngưng nhảy múa, mà nó đứng sừng sững lại vài giây, rồi biến mất. Rầm một tiếng, ông Nghĩa đứng sau cánh cửa thở hổn hển một lát, rồi quan sát ngôi nhà của bà Hiền. Một ngôi nhà treo hàng trăm mộc nhân ở trên trần, khiến cho ông chưa kịp bình tĩnh vì hồn ma bên ngoài, lại tiếp tục hốt hoảng vì khung cảnh bên trong. Mắt đứng hình một lát, liếc trái, liếc phải. Bà Hiền sừng sững cùng bộ đồ màu vàng, hoa văn lòe loẹt, nhìn ông trợn mắt hung dữ. Này, vào nhà người khác cũng phải ý tứ một chút chứ. Đây không phải là cái chợ mà muốn vào thì vào đâu. Đằng này lại còn tông cửa mà vào. Đứng dậy, cút ngay ra ngoài cho tôi. Ông Nghĩa lúng túng không biết làm gì, cũng hơi bực vì trước giờ chỉ có ông mới quát tháo người khác, nay lại bị một người không quen biết nói như vậy, cho nên ông cũng không có vui cho lắm. Nghĩ lại mọi chuyện, biết đến đây để tìm lời giải, ông nhịn quỳ xuống dưới chân của bà Hiền mà năn nỉ. Tôi xin lỗi, tôi sợ quá cho nên tôi làm bừa, kính xin cô tha lỗi cho. Tôi cúi đầu, tôi nhận lỗi mọi chuyện. Bà Hiền nhìn ông có ý muốn giúp đỡ cho nên cũng thôi cáu gắt. Bà Hiền đi đến trước bàn thờ, thắp 3 nén nhang vào lư hương đang thờ một vị thần nào đó mà dáng nữ, mặc áo choàng màu vàng, hoa văn long phụng bên ngoài rất đẹp, đôi vương miện lớn đội ở trên đầu đầy uy nghiêm. Sau khi thắp hương, bà quay lại ngồi xếp chân trước bàn thờ, nhắm nghiền mắt mà nói: Ông lại đây, ngồi đối diện với tôi. Như một đứa trẻ, ông Nghĩa ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt của bà Hiền. Tôi chẳng hơi đâu mà hôm qua tự nhiên ghé vào nhà ông mà ăn chửi làm chi. Tôi đã có ý giúp, vì tôi nghĩ ông và vợ ông là hàng xóm láng giềng, mà hàng xóm sắp gặp họa, biết mà đứng nhìn thì coi làm sao được. Ngặt nỗi, ông lại... Ông Nghĩa biết lỗi của mình cho nên cúi mặt xuống. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi mong cô giúp nhà chúng tôi, tiền lễ bao nhiêu tôi gửi đổ. Bà Hiền mở trừng mắt nhìn ông Nghĩa rồi quát lớn: Tiền? Đến lúc này mà còn nói đến cái chuyện tiền à? Ông nghĩ tiền có thể giúp được ông lúc này sao? Muốn giúp ông phải đổ máu, ông có chịu không? Tôi không cần thiết gì phải lấy cái thứ tiền của ông đâu. Ông Nghĩa chắp tay, quỳ gối vái như vái sao, giọng mếu máo: Tôi lại có, tôi xin cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net